bây giờ và mãi mãi. Chương 4, góc truyện audio.com. Jesse đứng thẳng người, cao rong ròng, và ông thanh tra Houghton tỏ vẻ ngan ngán. Ba người cùng giữ vẻ nghiêm trang, và Kazuko ở ngoài cũng đưa mắt len lén nhìn vào. Tôi muốn nói chuyện riêng với bà vài phút, như vậy tiện hơn, được thôi, tôi muốn mời ông một tách cà phê, được không? Gina bước ra, đóng cửa lại, Jesse chỉ một chiếc ghế gần bàn giấy của chị. Hắn lắc đầu, sau đó ngồi vào chiếc ghế chị vừa ngồi. Chị liếc mắt nhìn hắn. Tôi có thể giúp gì được cho ông thanh tra? Cô Nelson nói rằng chuyện này khẩn cấp. Vâng, khẩn cấp, chiếc xe ngoài kia có phải chiếc Morgan của bà không? Jesse gật đầu, cảm thấy khó chịu trước tia nhìn soi mói của ông kia. Chị thắc mắc không hiểu có phải Ian đã quên đóng tiền thuế bến bãi chăng? Đã một lần chị lo móc cho anh ra khỏi nhà pha. Đóng phạt sơ sơ một món tiền là 200 đô la. Ở San Francisco người ta làm việc răng rác, quên đóng lệ phí đậu xe là vô tù liền. Không qua mặt mấy ông nội đó được, và đừng có tiếc 200 đô la. Vâng, chiếc xe đó của tôi. Tên tôi có khắc ở bảng đồng gắn trong xe mà. Chị mỉm cười thật tươi, và mong rằng tay chị đừng rung lúc bật quẹt đốt điếu thuốc. Vô lý, chị có làm gì bậy đâu. Nhưng nhìn ông này, nhìn phù hiệu cảnh sát ông ta đeo, chị cảm thấy một điều gì nói rằng chị có lỗi. Khiếp đảm quá, có phải hôm qua bà lái chiếc xe đó? Không, hôm qua tôi ở Nữ Ước, bận công việc làm ăn, mới đáp máy bay trở về vào tối hôm qua. Cứ như thể chị cố chứng tỏ rằng chị ở ngoài thành phố. Có lý do chính đáng. Điên thật, phải chị Ian có mặt ở đây. Anh giải quyết công việc ngon lành hơn chị nhiều. Ai đã lái chiếc xe đó? Ông ta hỏi rõ ai. Nghĩa là xác định người lái xe đã gây lỗi. Chồng tôi lái, nói đến Ian, chị cảm thấy đau nhói trong ruột. Chính ông nhà đã lái chiếc xe đó vào ngày hôm qua. Thanh tra Houghton đốt một điếu thuốc của chính ông ta và nhìn Jesse chăm chú như muốn bắt thóp chị. Tôi không biết chắc chắn, anh ấy có chiếc xe riêng. Nhưng lúc ra phi trường đón tôi, ảnh lái chiếc xe của tôi. Để tôi gọi dây nói, hỏi ảnh xem sao, chị đã gỡ rối được. Nhưng nhìn mặt Houghton chị biết rằng mình chưa thắng. Chiếc xe được đăng ký sử dụng vào việc làm ăn của bà. Tôi biết bà có bảng hiệu thương mại. Và địa chỉ trong sổ đăng ký là kho hàng này. Kho hàng, cửa tiệm ông ạ, đồ chết tiệt. Cửa tiệm, tôi nghĩ rằng bà đứng chủ chỗ này. Hoàn toàn đúng, thưa ông thanh tra, có chuyện gì vậy? Chị thở ra thật dài, nhìn khói thuốc lá, và cảm thấy tay mình run run. Có điều gì bất ổn đây? Tôi muốn nói chuyện với ông nhà. Bà vui lòng cho địa chỉ sở làm của ông. Được chăng? Hắn rút ngay một cây viết và chờ đợi. Đầu nhọn cây viết hướng về một tấm danh thiếp của hắn. Lật mặt sau, có phải về vấn đề thuế bến bãi chăng? Tôi biết nhà tôi, lắm, ảnh thường hay quên, chị mỉm cười lấy lòng Houghton, nhưng chẳng ăn thua gì. Không, không phải về chuyện thuế má, địa chỉ sở làm của ông nhà ở đâu? Cặp mắt viên thanh tra lạnh tanh, ảnh làm việc ở nhà, cách đây có 6 con đường. Tại đường Vallejo, chị muốn đề nghị cùng đi với hắn, nhưng không dám, chị vẽ đường đi trên một tấm danh thiếp cũ và đưa ra. Cảm ơn bà, tôi sẽ tiếp xúc với ông, nhưng về việc đếch gì mới được chứ? Chị rất muốn biết, nhưng hắn đã đứng dậy tiến ra cửa. Thưa ông thanh tra, rất đội ơn ông nếu ông có thể cho biết có chuyện gì. Tôi, hắn nhìn lại chị, vẻ thăm dò muốn hỏi. Mà không muốn trả lời câu hỏi của chị. Bà Clark ạ, chính tôi cũng không nắm vững. Nếu tôi rõ, sẵn lòng nói cho bà biết ngay. Cảm ơn ông, cảm ơn ông, cảm ơn về việc gì mới được chứ. Thúi, nhưng hắn đã đi khỏi rồi. Chị trở ra cửa hàng. Thấy hắn ngồi vào chiếc xe con màu xanh ô, lưu. Lái đi, bên tay lái có một người đàn ông khác. Chúng đi có cặp, cần ăng ten phía sau chiếc xe lắc qua lắc lại búa xua trong lúc chiếc xe hướng về Vallejo. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt Kazuko nghiêm trọng, và Gina bối rối ra mặt. Chị cũng ảo ước muốn biết đây. Hắn hỏi chị hôm qua ai lái chiếc xe và ngỏ ý muốn gặp anh Ian. Mẹ kiếp, chị dám cá rằng ảnh lại quên đóng tiền thuế bến bãi lần nữa đấy. Nhưng chị cảm thấy dường như không phải chuyện đó. Chính Houghton cũng nói là không phải. Chúa ơi, mới về chưa kịp mừng. Chị trở về văn phòng, quay số điện thoại nhà riêng. Nhưng đường dây đang kẹt. Rồi bà Chris Barclay bước vào cửa tiệm. Và Jessie bắt buộc phải ngừng việc nhà. Bà này là một trong những khách hàng rất sộp. Jessie phải giữ bộ mặt cho tươi tỉnh. Dù chỉ trong một lát, 25 phút sau chị mới trở lại máy điện thoại gọi cho Ian. Chẳng thấy trả lời, lại nhỉ, anh phải ở nhà mới phải chứ. Lúc chị rời nhà ra cửa tiệm, ảnh vẫn ở nhà kia mà. Lần trước chị gọi, đường dây mắc kẹt, cảnh sát có hỏi thì cũng xong rồi chứ. Lạy Chúa, có thể là chuyện nghiêm trọng đây. Hay anh lái xe gây tai nạn gì mà không nói với chị? Có thể đụng người bị thương, nhưng anh phải nói chứ. Anh không thể để một chuyện như thế xảy ra mà không cho chị biết. Chuông điện thoại reo liên hồi, nhưng không ai trả lời cả. Hay anh đi chơi đâu? Bây giờ đã quá 11 giờ mấy phút rồi. Nick Morris cần một món quà thật chiến cho ngày sinh nhật của bà xã. Ông ta đã quên đi mất, cuối cùng phải có một món quà đáng giá $400 vào trưa nay. Jessie phải giúp ông một tay để chọn món hàng. Ông vừa rời khỏi tiệm thì Barbara Fuller bước vào, rồi Hilly Jenkins, rồi John Wilcox, và, vừa đúng giữa trưa, chị chẳng được tin tức gì về Ian. Chị thử phone lần nữa và bắt đầu lo sợ. Không thấy trả lời, có thể anh đang trên đường đón chị. Anh đã nói rằng sẽ đón chị vào lúc 12 rưỡi. Đồng hồ đã chỉ 1 giờ mà chẳng thấy anh chàng ló mặt. Và chị muốn khóc, sáng nay là một buổi sáng khủng khiếp. Phải tiếp bao nhiêu khách hàng, đọc biết bao nhiêu thư từ, giải quyết bao vấn đề, gặp bao chuyện rắc rối. Về nhà vui mừng là thế đó, lại chẳng thấy anh Ian đâu. Và chết tiệt thằng cha Houghton đã khiến chị căng thẳng thần kinh vì những câu hỏi bí bí ẩn ẩn của hắn liên quan đến chiếc xe. Gina xin phép ra ngoài ăn trưa và Jessie chui vào văn phòng. Chị cần ở một mình giây lát để suy nghĩ, để hít thở, để lấy lại can đảm đương đầu với nhiều việc mà chị chẳng muốn phải đụng tới tí nào. Nhưng chị cần biết rõ có việc gì, dẫu sao thì muốn tìm hiểu cũng dễ thôi. Mẹ kiếp, chị chỉ cần gọi dây nói hỏi vài nơi, xem Ian Power Clark có đó chăng, nếu họ trả lời không thì có thể yên tâm thở ra. Hay là cầm lấy cuốn chi phiếu chạy lại đó lãnh anh ra nếu như anh lại vi phạm luật cấm đậu xe lần nữa. Chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng cần ngốn thêm một ly cà phê nữa, hút thêm điếu thuốc nữa trước khi đặt tay vào máy điện thoại. Chị đã xin được số điện thoại, Pháp Đình, khám lớn thành phố, chuyện vớ vẩn, chị cảm thấy muốn điên lên. Và nhăn mặt nghĩ đến chuyện Ian vào đây sẽ nói gì nếu biết chị vừa phone cho nhà lao. Anh sẽ giễu chị cả tuần lễ. Chẳng chơi đâu, đầu dây bên kia có tiếng nói vang lên bên tai chị. Khám lớn thành phố đây. Chúa ơi, chuyện gì vậy? Ok, bà gọi hỏi ông xã hả? Tôi muốn hỏi coi, có ông nào tên là Clark, Ian Power Clark, ở đó chăng, thưa trung sĩ? Về chuyện vi phạm luật cấm đậu xe, bà đánh vần cho rõ tên gọi đó. Giọng viên trung sĩ ngồi văn phòng không được vui. Vi phạm luật cấm đậu xe là chuyện quan trọng. Clark, có chữ E ở cuối Ian I-A-N-C-L-A-R-K-E, trong lúc đợi. Jessie rít thêm một hồi thuốc nữa. Kazuko ló đầu ở cửa xin phép đi ăn trưa. Jessie lắc đầu lia lia, muốn nói cô kia đóng cửa lại. Từ lúc thanh tra Houghton tới đây, thần kinh của chị căng thẳng. Sau một hồi ngừng thật lâu, tiếng nói lại vang lên ở đầu dây bên kia. Clark, đúng rồi, chúng tôi bắt giữ ông ta. Được rồi, chết tiệt nhà anh, Jessie thở ra nhẹ nhõm. Khó chịu đấy, nhưng chưa phải là trời sập. Cuối cùng chị đã biết chuyện và chỉ nửa giờ nữa chị có thể móc anh ra. Chị tự hỏi không hiểu lần này phải đóng bao nhiêu tiền. Lần này chị phải mắng vào mặt anh đã làm tốn tiền của chị, có thể thằng cha Houghton cũng muốn làm tiền chị, nếu không vậy, tại sao hắn lại không chịu công nhận chỉ là vấn đề phạm luật cấm đậu? đồ khốn kiếp, chúng tôi bắt giữ ông nhà cách đây một giờ đồng hồ. Họ đang thẩm vấn ông về chuyện vi phạm luật cấm đậu xe. Kỳ cục chưa? Vừa phải thôi chứ, Jesse sẵn sàng đóng tiền phạt mà. Thưa bà, không phải vấn đề phạt tiền đậu xe trái phép. Có ba đơn thưa về tội hiếp dâm, và một về tội bạo hành. Jesse cảm thấy trần nhà sụp xuống đầu. Mấy bức tường ép lại, ép chặt lồng ngực khiến chị thở không được. Gì, ba đơn thưa về tội hiếp dâm, và một về tội bạo hành. Lạy Chúa, tôi có thể nói chuyện với nhà tôi được không? Tay chị rung mạnh, chị phải đưa cả hai tay ra nắm lấy ống điện thoại. Và thức ăn bữa sáng của chị dâng lên cổ họng. Không, bà chỉ có thể nói với luật sư. Và ngày mai bà mới gặp được ông. Trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 2 giờ chiều. Chưa quy định tiền thế chân tại ngoại. Biên bản buộc tội sẽ thiết lập vào ngày thứ năm. Viên trung sĩ đã gác máy. Jesse vẫn còn cầm ống điện thoại báo tin chết người. Đôi mắt nhìn xa vắng và nước mắt bắt đầu lăn trên mặt. Đúng lúc đó, Kazuko mở cửa, đưa ra một khúc bánh sandwich. Phải một lúc lâu, Jesse mới nhìn rõ mọi vật. Chúa ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Kazuko ngừng chân, nhìn chăm chú vào mắt Jesse. Xưa nay chưa bao giờ chị mất tinh thần. Khóc lóc, làm mình làm mày. Tóm lại, chưa bao giờ hai cô nhân viên thấy mặt trái của Jesse tại cửa tiệm này. Chị cũng không hiểu chuyện gì. Nhưng chắc chắn đây là chuyện lầm lẫn kỳ cục, khủng khiếp, không thể diễn tả nổi. Jesse gào lên và nhặt khúc bánh sandwich cắt vừa mang tới liệng ra khỏi phòng. Hiếp dâm, bạo hành, chuyện chết tiệt gì đây? Jesse, chị đi đâu vậy? Gina vừa đi ăn chưa về. Lên tiếng hỏi, bị Jesse xô qua một bên chạy ra cửa. Chị muốn ở lại nữ ước, đừng về đây cho rồi. Dại quá đi mất, chị về nhà đây, nhưng đừng gọi dây nói cho chị nhé. Jesse kép mạnh cửa xe, nhào vô, chị bệnh hay sao? Gina đứng trên bậc thềm, gọi với, nhưng Jesse lắc đầu, kéo cần số, chiếc xe rồ máy, chạy lui. Gina bước vào trong tiệm, hoảng hốt, Kazuko không thể nói cho bạn biết thêm điều gì. Chỉ biết rằng Jesse bực bội, còn lý do tại sao thì cất không hiểu. Hình như có chuyện với cuộc viếng thăm của cảnh sát sáng nay thì phải. Hai cô đều bối rối. Nhưng bà chủ đã dặn đừng có gọi về nhà bà. Buổi chiều, ở cửa tiệm rất bận rộn. Hai cô chẳng có thời giờ để suy nghĩ. Kazuko cho rằng có chuyện gì đó liên quan đến anh Ian. Nhưng cô không hiểu rõ là chuyện gì. Gina cũng mù mịt, và cô rất buồn. Về đến nhà, Jesse đưa một tay vồ lấy ống điện thoại. Tay kia nắm cuốn danh bà, một ly cà phê uống dở phần nửa còn đặt ở nhà bếp. Ian đang ăn dở bữa điểm tâm thì bị chúng hốt đi. Một điều gì đó trong lòng nói với Jesse rằng Houghton là một trong những kẻ đã lôi anh Ian đi. Chị thắc mắc không hiểu hàng xóm có chứng kiến cảnh này chăng? Một xấp giấy bản thảo cuốn sách của anh còn để lại bên ly cà phê. Không thấy thứ gì khác. Không có thư từ hay vài chữ viết lại cho chị. Chắc hẳn anh bị xúc động lắm đây. Rõ ràng đây là một lời buộc tội điên rồ. Chúng đã bắt lầm người. Cơn ác mộng này cũng chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ. Anh sẽ trở lại nhà. Chị đã tỉnh trí trở lại. Điều anh chị cần lúc này là một luật sư. Chị không thể để mình hoảng hốt. Hãi hùng, cuốn danh bạn đã chỉ ngay tên của một người chị đang cần. Và hên cho chị là lúc chị gọi dây nói tới ông ta lại đang rảnh. Chị đã sợ ông mắc đi ăn chưa? Ông này là người mà chị và Ian đều kính trọng. Một luật sư danh tiếng. Ông Philip Van. Nhưng bà Jesse ạ, tôi không cãi cho những vụ hình sự. Có khác biệt gì đâu. Khác lắm chứ, tôi rất ngại. Người mà bà cần bây giờ là một luật sư thật giỏi bào chữa cho những vụ hình sự. Nhưng lạy Chúa, anh ấy có làm chuyện ấy đâu. Chúng tôi cần một người có thể gỡ rối. Đưa anh ra khỏi việc nhấp nhúa này. Bà đã nói chuyện với ông nhà chưa? Chưa, chúng không cho phép. Kìa, ông Philip, tôi van ông, nhờ ông xuống ngay dưới đó. Nói chuyện với chúng, tiếp xúc với anh Ian. Câu chuyện này là vô lý từ đầu đến cuối. Đầu dây bên kia yên lặng một lát. Việc đó tôi làm được. nhưng tôi không thể nhúng tay vào vụ này. Không có lợi cho cả ông lẫn bà. Vụ nào, chỉ là vấn đề xác định nhầm lý lịch thôi mà. Bà có rõ cơ sở của vụ án này là điều gì không? Một chuyện gì đó liên quan đến chiếc xe của tôi. Họ có nắm được thẻ chủ quyền của bà không? Có, tốt, có thể họ đã chuyển hoán các chữ trong tên gọi. Chị không nói gì, nhưng rất khó chuyển hoán các chữ trong ZC để thành một chữ khác sai lầm được. Đó là điều duy nhất đã làm chị rối trí. Nó liên quan đến chiếc xe của chị. Ông kia lại nói tiếp. Tôi sẽ cho bà biết có chuyện gì. Tôi sẽ xuống dưới đó. Gặp ông nhà, tìm hiểu xem câu chuyện ra sao. Và tôi sẽ cho bà tên của vài luật sư bào chữa về hình sự. Bà hãy tiếp xúc với họ, và với bất cứ người nào bà liên lạc được. Hãy nói với ông ta rằng tôi sẽ gọi dây nói tới. Bổ túc thêm những điều tôi biết. Nói với họ rằng chính tôi hứa sẽ gọi dây nói. Jesse thở ra thật dài. Cảm ơn ông Philip, đỡ cho tôi quá, ông ta cho chị một số tên luật sư bào chữa, và hứa rằng hễ gặp được Ian, sẽ lại nhà cho chị hay tin tức, và Jesse uống nốt ly cà phê của Ian uống dở, rồi chị phone cho mấy ông bạn luật sư của Philip, tất cả đều là luật sư bào chữa về hình sự, nhưng việc gọi điện thoại này chẳng được may mắn, ông thứ nhất đã đi khỏi thành phố, ông thứ hai lại mắc bận ngoài tòa. Phải tuần tới mới rảnh, và không thể đem một vụ làm ăn mới làm rộn tới ông ta. Ông thứ ba quá bận việc không thể nói chuyện với Jesse. Ông thứ tư vắng nhà, ông thứ năm thì chị đã được nghe giọng nói một vài lần qua điện thoại. Chị ghét giọng nói đó, ông nhà đã có tiền án ghi vào hồ sơ chưa? Chưa, tất nhiên là không, chỉ vi phạm luật cấm đậu thôi. Thuốc men, có dính líu gì về gì? Kè ma túy không? Không hề. Có phải dân nhậu không? Không, anh ấy chỉ uống rượu vang trong những dịp giao thiệp thôi. Lạy Chúa, ông này tin chắc anh Ian có nhúng tay vào việc làm phạm pháp. Rõ ràng anh ấy vô tội mà. Ông ấy có quen biết người đàn bà trước đây không ạ? Ông ấy có thường giao thiệp từ trước với người đàn bà đó không? Tôi không biết về người đàn bà này. Và tôi cho rằng có chuyện lầm lẫn. Điều gì khiến bà nghĩ vậy? Đồ khốn kiếp, Jesse ghét thằng cha này quá. Tôi biết chồng tôi, chị kia có xác nhận rõ ông nhà không? Tôi không biết, ông Van đi thăm anh Ian về có thể cho ông rõ mọi chuyện. Ian ở trong ngục, ôi lạy Chúa tôi, Ian ở tù. Và đó là sự thật, và thằng cha luật sư mắc dịch này cứ lải nhải hỏi chị những câu ngu xuẩn. Anh ấy quen biết hay không với mụ đàn bà tố cáo anh tội hiếp dâm? Cần quái gì biết những chuyện như thế, chị chỉ muốn anh được về nhà, chị tức ngực khó thở, cố giữ giọng bình thản, để che giấu nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Tốt, bà phu nhân trẻ trung ạ, tôi nói cho bà biết. Bà và đức ông chồng gặp nhiều rắc rối lắm, nhưng vụ án này hấp dẫn lắm đây. Tôi sẵn lòng nhúng tay vào gỡ rối cho bà, nhưng còn vấn đề tiền thù lao trả cho tôi nữa đây. Mà phải trả trước nhé. Trả trước, Jesse tỏ vẻ xúc động. Đúng, bà sẽ thấy phần lớn đồng nghiệp của tôi, nếu không muốn nói là tất cả, đều giải quyết công việc cùng một cách như tôi. Tôi phải mất công thu thập tài liệu. Trước khi bắt tay vào một vụ nào, tôi là một luật sư danh tiếng. Một khi tôi xuất hiện ở tòa án tối cao vì việc của chồng bà, tôi mắc kẹt luôn vào với vụ án. Dù bà có trả tiền hay không tôi cũng buộc phải theo đến cùng. Không buông ra được nữa. Nếu chồng bà vào nhà pha, bà có thể lật lọng không trả công tôi nữa. Bà có chút tài sản nào không? Ian vào nhà pha, đốt ông đi. Có, chúng tôi có ít sản nghiệp. Jesse cố gắng lắm mới hé răng nói được. Loại tài sản nào, bảo đảm rằng tôi có thể trả tiền công cho ông. Được, tôi muốn được chắc giả. Công của tôi trong vụ này có thể là 15.000 đô. Là, gì? Trả trước, tôi muốn phân nửa, trước khi lập hồ sơ truy tố. Hình như là bà nói rằng án lệnh truy tố lập vào ngày thứ năm thì phải. Và ngay sau đó lấy nốt phân nửa kia. Không cách nào tôi có thể chạy trọt để biến tài sản của tôi thành tiền mặt nội trong 2 ngày. Vậy thì tôi e rằng không cách nào tôi có thể nhúng tay vào vụ án này.